Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vong tình chân nhân, thế nhưng là nhóm chúng ta trong nhân tộc chỉ ở tam hoàng phía dưới nhân vật, Huyền Không Tử trong giọng nói không khỏi nhiều hơn mấy phần thân thiết nói, cùng thuộc đạo môn, hắn xuất thân chân huyền cửa cùng thái nhất môn quan hệ thế nhưng là không tệ, có lẽ là nhìn ra Bạch Vân Châu trong mắt nghi hoặc, áo đen mỹ phụ tiếp lấy liền chủ động nói, ba vị mới tới linh giới, nên không biết tam hoàng là bực nào nhân vật, cái gọi là tam hoàng, chính là các ngươi nhân tộc hợp thể tồn tại trung thần thông mạnh nhất ba vị. Cho nên chỉ ở bọn hắn phía dưới đã tương đương lợi hại, thái nhất môn thế lực thế nhưng là không nhỏ, dựa theo phi linh thai quy củ, nhóm chúng ta sau đó sẽ thay mặt Bạch đạo hữu cùng thái nhất môn liên hệ một hai, này cũng bần đạo mong muốn, đa tạ đạo hữu. Bạch Vân Châu nghe vậy hướng áo đen mỹ phụ hai người chắp tay nói, ha ha, đây là ta hai người ti chức, đạo hữu không cần phải nói tạ. Huyền Không Tử phất tay khẽ cười một tiếng, ngay sau đó lật bàn tay một cái, lấy ra một chiếc bình ngọc nói, cái khác tình huống ba vị đạo hữu có thể chậm rãi hiểu rõ, nhưng cái này diệt trần đan một chuyện, bần đạo lại là đến lập tức cáo tri ba vị. Phi thăng tu sĩ bởi vì trên người dị giới khí tức dày đặc, tại linh giới lúc độ kiếp sẽ bị thiên đạo nơi nhằm vào, dẫn tới đáng sợ hai màu lôi kiếp, cho nên thường cách một đoạn thời gian nhất định phải phục dụng một viên diệt trần đan, để mà áp chế cùng tẩy đi dị giới khí tức, nếu không lôi kiếp vừa đến, ba vị hơn phân nửa là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Bình này bên trong liền có ba cái diệt trần đan, có thể cung cấp ba vị một năm sử dụng, ngày sau như muốn đạt được, liền muốn tại Thiên Uyên Thành bên trong đảm nhiệm ti chức, nhớ lấy nhớ lấy, nói, Huyền Không Tử liền thần niệm khẽ động, đem bình ngọc ném Bạch Vân Châu, hiển nhiên so sánh tu vi, hắn càng nhìn trúng Bạch Vân Châu theo hầu, đem nó coi là trong ba người người cầm đầu, thật đúng là cùng Lạc đạo hữu nói không khác nhau chút nào, xem ra cần phải mau mau liên hệ với Thái Nhất Môn. Không phải có này tay cầm giữ nhân thủ, quả thực làm cho lòng người khó có thể bình an. Nghe nói lời ấy, Bạch Vân Châu lập tức đối Lạc Hồng trước đây lời nói lại không hoài nghi. Chính thường phi thăng tu sĩ nhưng không có bối cảnh gì, tăng thêm diệt trần đan quan hệ, bị người cưỡng bức lấy đi chấp hành nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, đều là không chút nào ly kỳ. Mà lại, tại Thiên Nguyên Thành nhưng từ không thiếu khuyết loại nhiệm vụ này, xin hỏi đạo hữu, trong thành này ti chức nhưng có lựa chọn gì chỗ trống? Hướng chi lễ tuy biết bọn hắn muốn đi làm hộ vệ kia công việc, nhưng gặp Huyền Không Tử hai người cái này phòng thủ phi linh thai thanh nhàn ti chức, không khỏi động suy nghĩ, muốn tranh thủ một hai, cho nên, hắn lúc này liền hướng kia nhìn chằm chằm vào hắn áo đen mỹ phụ chắp tay thỉnh giáo, ba vị đều là đời thứ nhất phi thăng tu sĩ, có thế từ hạ giới đi vào linh giới, thiên tư tất nhiên từng cái bất phàm, thủ đoạn thần thông cũng so bản thổ tu sĩ cường đại không ít, cho nên nói chung đều là đảm nhiệm trong thành hộ vệ chức. Bất quá nếu là tại trận pháp, luyện đan các loại tạp học trên rất có tạo nghệ, cũng có thể đi thiên nhạc các cùng bảo đan đường loại hình địa phương đi thử xem. Nhưng tha thứ ta nói thẳng, ba vị có thế ở lại nơi đó cơ hội không lớn, chính là Huyền Không Tử đạo hữu nghiên cứu phù đạo ngàn năm có thừa, đều không thể dựa vào này lưu tại Thiên Nguyên Thành. Áo đen mỹ phụ nở nụ cười xinh đẹp nói, Bạch Vân Châu thâm hậu bối cảnh đối nàng một cái yêu tu mà thôi cũng không trọng yếu, cho nên trong ba người nàng chú ý nhất vẫn là tu vi cao nhất hướng chi lễ. Giờ phút này, trong lòng nàng đã âm thầm tính toán, như thế nào để đối phương cùng nàng cùng nhau đi mang hoang mạo hiểm. Hướng chi lễ nghe vậy nhưng không có bởi vậy hết hy vọng. Hắn tại nhân giới ngưng lại nhiều năm như vậy, cũng không tất cả đều là tại cùng đê giai tu sĩ nhà chòi. Đối với phù đạo cùng đan đạo đều là đọc lướt qua rất nhiều. Cho nên, tại chưa thử qua trước đó, hắn cũng không cảm thấy tự mình không được. Bạch Vân Châu đồng dạng cũng là trong lòng hơi động. Hắn trận pháp tạo nghệ thế nhưng là không yếu, chưa chắc phải nhất định muốn đi làm hộ vệ, chỉ có Lạc Hồng còn tại sắc mặt vô thường uống trà, tự hồ hoàn toàn không có phương diện này ý nghĩ, mà ba người thần sắc đều bị Huyền Không Tử nhìn ở trong mắt, tuy nói áo đen mỹ phụ nghe chói tai, nhưng ngay sau đó đối với hắn mà nói lại là một cái cơ hội tốt, xem ra, Bạch đạo hữu cùng hướng đạo hữu cũng không quá tin tưởng mầm đạo hữu lời nói, bần đạo trong tay vừa vặn có mấy trương mới luyện cao giai linh phù. Ba vị không bằng cầm đi nhìn qua, nói, Huyền Không Tử liền đưa tay tại bên hông phất một cái, lấy ra ba tấm kim để ngân văn phù lục, vừa gặp cái này cùng thượng cổ linh phù cực kỳ tương tự phù lục, hướng chi lễ cùng Bạch Vân Châu cũng còn âm thầm có chút bất mãn, tự nhận bị người khác xem nhẹ, nhưng khi linh phù tới tay về sau, hai người liền không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng, Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, tự mình hoàn toàn xem không hiểu trong tay linh phù, lại ẩn ẩn cảm ứng được nó chính dẫn động tới chung quanh thiên địa nguyên khí, trong linh giác truyền đến nhàn nhạt uy hiếp cảm giác. Sau một khắc, hai người không khỏi nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được có chút thất bại chi sắc. Huyền Không Tử thấy thế trên mặt không khỏi hiển hiện một chút vẻ tự đắc, nhưng khi hắn nhìn về phía Lạc Hồng thời điểm, nhưng lại không thấy được hắn muốn thần sắc. Cái này nhân giới đạo hữu chẳng lẽ đối phù đạo nhất khiếu bất thông, cái này mới nhìn không ra ta cái này linh phù bên trong diệu dụng. Một bên suy đoán, Huyền Không Tử một bên ở trong lòng âm thầm gật đầu. Quen không biết, Lạc Hồng chẳng những liếc mắt xem thấu trong tay linh phù, hơn nữa còn phát hiện mấy chỗ có thể cải tiến địa phương. Cùng ta đoán không tệ, linh giới phù đạo tất cả đều là bắt nguồn từ ta cùng hàng lão ma trong tay kia phiến kim khuyết ngọc thư. Loại này linh phù với ta mà nói căn bản không có gì gọi là bí mật. Hướng sư huynh bọn hắn cảm thấy huyền ảo, chẳng qua là những này linh phù phù văn bên trong gia nhập có thể dẫn động thiên địa nguyên khí ngân phù văn, lấy về phần để bọn hắn cảm thấy lạ lẫm. Nhưng ta có ngân phù đại điển nơi tay, không quá ba ngày ta liền có thể phục khắc cũng cải tiến này phù. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng cổ tay rung lên, liền đem này linh phù trả lại trở về. Huyền Không Tử sau khi nhận được không khỏi sững sờ, hắn nhưng từ chưa thấy qua cầm tới hắn linh phù cứ như vậy tùy tiện buông tay phi thăng tu sĩ. Chính là những cái kia không thông phù đạo đạo hữu cũng sẽ thừa cơ tham ngộ một hai, nhưng mà vị này Lạc đạo hữu lại có chút chẳng thèm ngó tới ý tứ, nhướng mày. Huyền Không Tử không nói thêm gì, dù sao hắn lấy chế phù tăng trưởng, dù là hắn có hóa thần trung kỳ tu vi cũng hơn nữa không phải là đối thủ của Lạc Hồng. Cái này ba tấm linh phù bần đạo vốn là nghĩ đưa đi đấu giá hội, hai vị đạo hữu nếu là có hứng thú, bần đạo cũng có thể trực tiếp giao dịch cho hai vị. Gặp ấp ủ đến không sai biệt lắm, Huyền Không Tử lúc này đưa ra giao dịch nói. Nói thật, Hướng Chi Lễ cùng Bạch Vân Châu nghe vậy thật là có chút tâm động. Dù sao nhìn thấy cái này linh phù về sau, bọn hắn liền đã thanh tỉnh ý thức được, linh giới tạp học chi huyền diệu viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Lấy bản lãnh của bọn hắn, nhất định chỉ có đi làm hộ vệ con đường này có thể đi. Kể từ đó, cái này cao giai linh phù coi như cực kỳ hữu dụng. Nhưng mà, Lạc Hồng vừa rồi không lưu luyến chút nào đưa về linh phù một màn kia, hai bọn họ cũng nhìn ở trong mắt, cái này không khỏi liền để bọn hắn chần chờ, nhao nhao nhìn về phía Lạc Hồng. Mà một màn này đồng dạng khiến Huyền Không Tử cùng áo đen mỹ phụ cảm thấy ngoài ý muốn. Tại bọn hắn xem ra, Lạc Hồng là trong ba người nhất không có tồn tại cảm cái kia, tu vi không phải mạnh nhất, cũng không có chút nào bối cảnh, dáng dấp lại thường thường không có gì lạ, nhưng lúc này làm sao đột nhiên thành ba người chủ tâm cốt. Trên thực tế, Lạc Hồng lập tức cũng không có trọng yếu như vậy, chỉ bất quá hắn trước đó biểu hiện, cho Hướng Chi Lễ cùng Bạch Vân Châu lưu lại đối linh giới biết rất nhiều ấn tượng, lúc này mới có việc liền muốn nhìn hắn ý kiến. Tốt gia hỏa, ta quan uống trà liền có thể làm ra chút động tĩnh sao? Mới tới linh giới, Lạc Hồng cũng không muốn ra cái gì danh tiếng, lúc này mới cố ý giảm xuống tồn tại cảm, nhưng bây giờ, lại ngoài ý liệu đưa tới đám người ánh mắt, để hắn không khỏi âm thầm oán thầm. Loại này tình huống, Lạc Hồng hiển nhiên là không thể giả bộ điếc làm câm, đặt chén trà xuống nhân tiện nói, chúng ta đến từ hạ giới, không tri linh giới phù đạo có gì trồng cảnh giới, còn xin Huyền Không Tử đạo hữu chỉ giáo một hai. Nghe nói lời ấy, Hướng Chi Lễ cùng Bạch Vân Châu đều là nhãn tình sáng lên, chỉ cần biết rõ phù đạo cảnh giới, kia phán đoán phù lục giá trị cũng liền không khó. Dễ nói, phù đạo cảnh giới cùng chia ba tầng, thứ nhất liền vì linh phù cảnh, tất cả điều động thiên địa linh khí phù lục đều thuộc này cảnh. Thứ hai liền vì bảo phù cảnh, này cảnh giới phía dưới phù lục đều có thể điều động thiên địa nguyên khí, uy năng khó lường, có thể so với linh bảo, vì vậy gọi tên. Về phần thứ ba, chính là trong truyền thuyết huyền phù cảnh, nghe nói kia đã chạm đến chân tiên cấp độ, bần đạo cũng biết không nhiều. Giảng yếu kể rõ một phen về sau, Huyền Không Tử ưỡn thẳng sống lưng, mặt hướng ba người mỉm cười tự đắc nói, bần đạo bất tài, phù lục cảnh giới vừa vặn kẹt tại bảo phù cảnh trước đó. Cho nên mặc dù còn chỉ có thể luyện chế ra cao cấp linh phù, nhưng uy lực của nó lại so cùng giai linh phù mạnh hơn một chút. Ba vị cùng bần đạo giao dịch, không chút nào tất lo lắng sẽ thua thiệt. Phi thăng tu sĩ tiến giai luyện hư xác suất nhưng so sánh bọn hắn những này bản thổ hóa thần cao hơn nhiều. Huyền Không Tử tất nhiên là sẽ không đắc tội. Hắn chỉ muốn thừa cơ đổi chút hy hữu linh tài, cũng không phải là tại theo thứ tự hàng nhái. Đem linh phù, bảo phù, huyền phù phiên dịch tới, hẳn là không có pháp tắc. Có chút pháp tắc, hoàn chỉnh pháp tắc cái này ba loại khác biệt cấp độ, ngược lại là cùng Ngân Tiên Tử nói tới trận pháp tam cảnh trăm sông đổ về một biển. Ngay tại Lạc Hồng âm thầm gật đầu thời điểm, Hướng Chi Lễ lại là mở miệng nói, đạo hữu cảnh giới như thế đều không cách nào lấy phù đạo tại Thiên Nguyên Thành đặt chân, đây chẳng phải là Thiên Nguyên Thành thiết trí chế phù sư ngưỡng cửa, chính là bảo phù cảnh. Hướng đạo hữu cũng đừng cảm thấy bảo phù cảnh chỉ là ngưỡng cửa liền coi thường nó, đa số sau bần đạo tu vi còn cao chế phù sư đều kẹt tại này cảnh giới, mà lại tam cảnh càng đi về phía sau, mỗi một giai chênh lệch lại càng lớn, một vạn cái đê giai bảo phù cảnh chế phù sư bên trong, đều không nhất định có thể có một cái đột phá đến trung giai. Theo bần đạo biết, Thiên Nguyên Thành bên trong thậm chí không có một cái nào cao giai bảo phù cảnh chế phù sư, ngày khác nếu là xuất hiện dạng này tồn tại, mặc kệ hắn tu vi như thế nào, chắc hẳn đều có thể thu hoạch được cùng những cái kia hợp thể trưởng lão địa vị tương đương. Huyền Không Tử một mặt hướng tới nói, lập tức, tự hồ là cảm thấy tại Lạc Hồng cái này tổn hại mặt mũi, hắn suy nghĩ một lát, lại từ trữ vật vòng tay bên trong tay lấy ra khác biệt linh phù nói, Lạc đạo hữu, vừa rồi kia ba trương cao giai linh phù mặc dù cũng không tệ, nhưng trương này lại là bần đạo áp đáy hòm linh phù, còn xin đánh giá một hai, cái này lão đạo. Chẳng lẽ hôm nay nhất định phải bán ta một tấm bùa chú mới bằng lòng bỏ qua, Lạc Hồng trong lòng không còn gì để nói, lập tức chỉ có thể nhẫn nại tính tình tiếp nhận tấm linh phù kia, nhưng mà, cái này nhìn lên nhưng không khỏi làm hắn kinh dị một tiếng, Huyền Không Tử đạo hữu, này làm sao chỉ là một trương tàn phù, ngươi đem này phù lấy ra giao dịch, chẳng lẽ lại còn muốn Lạc mổ tự mình bù đắp nó, Lạc Hồng nghĩ thầm tốt gia hỏa, vừa muốn điệu thấp làm việc, cái này bị người khi dễ đến cùng đi lên. Lại dùng một trương tàn phù đến lừa gạt hắn. Đường đạo hữu nói cẩn thận, ngươi nếu có thể bù đắp này phù, bần đạo chính là trực tiếp đưa nó tặng cho ngươi, đều không gì không thể. Huyền Không Tử nghe vậy cũng là sắc mặt trầm xuống, thanh âm lạnh mấy phần nói, cái này, Bạch Vân Châu cùng Hướng Chi Lễ lập tức mặt lộ vẻ vẻ làm khó, ngược lại là kia áo đen mỹ phụ lông mày nhíu lại, hai tay ôm ở trước ngực, lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú thần sắc. Chương 851 Bảo phù cùng vấn thiên chi tin tức. Lạc Hồng nghe vậy càng là tức giận, đem trong tay tàn phù trùng điệp phóng tới bàn bên trên, tiếp lấy tay phải từ nắm vào trong hư không một cái, liền lấy ra một chi mặt trúc kim hào bút, thần niệm khẽ động, một bình điều chế qua kim dao máu liền từ vạn bảo nang bay đến bàn phía trên. Cho dù là linh giới tu tiên giới chú ý cũng là mạnh được yếu thua, nếu không thích hợp triển lộ năng lực, sẽ chỉ mang đến so bại lộ năng lực càng nhiều phiền phức, cho nên Lạc Hồng lập tức dự định cùng Huyền Không Tử so sánh một lần thật, càng muốn đem trương này tàn phù bù đắp. Đương nhiên, hắn dám nói lời này, tất nhiên là có 7-8 phần nắm chắc. Huyền Không Tử chỗ xuất ra cái này hé mở tàn phù, theo Lạc Hồng có chút nhìn quen mắt, trong đó ngân phù văn chẳng những ghi chép ở ngân phù đại điển phía trên, hơn nữa còn cùng Côn Ngô Sơn Phong Ma Tháp bên trong, kia mấy tôn lợi hại nhất thạch khôi lỗi trên người phù văn có chút tương tự, cơ bản có thể phán định, hai người là đồng xuất một mạch. Vì vậy tàn phù thiếu hụt bộ phận vẽ phương pháp, rất nhanh liền bị Lạc Hồng thôi diễn ra. Huyền Không Tử gặp Lạc Hồng không nói hai lời, lấy ra phù bút cùng phù mực liền muốn động thủ bù đắp tàn phù, lập tức có chút mắt trợn tròn. Không phải, ta còn không có nói cho ngươi này phù phương pháp luyện chế, ngươi làm sao lại động thủ, nhìn ngươi điệu bộ này, cũng không giống không thông phù đạo a, tại sao lại như thế mãn. Huyền Không Tử mặc dù tức giận Lạc Hồng xem nhẹ hắn hao hết tâm huyết luyện chế ra linh phù, nhưng cũng không có cố ý khó xử Lạc Hồng, không xuất ra phương pháp luyện chế liền yêu cầu đối phương bù đắp ý tứ, nhưng Lạc Hồng cái này đi lên liền đặt bút cử động, quả thực là để hắn xem không hiểu. Một bên áo đen mỹ phụ thấy thế, cũng lập tức không có xem náo nhiệt thần sắc, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Nhưng mà, Lạc Hồng giờ phút này căn bản vô tâm bận tâm hai người này thần sắc biến hóa, hắn đã quá chú tâm đầu nhập vào bù đắp tàn phù một chuyện phía trên. Này phù vốn là kim hành, kim giao vương chi huyết làm mực vừa lúc phù hợp, theo ngòi bút du động, từng mai ngân phù văn gia trì đến nguyên bản tàn phù phía trên, làm cho dần dần hiển toàn cảnh. Chỉ là lúc này, Lạc Hồng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, không khỏi cảm thấy mình bù đắp phù lục chỉ cổ hắn hình, mà không hắn thần, để hắn quả thực không thoải mái. Quen không biết, Huyền Không Tử ngay tại một bên lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, mặc dù chỉ dựa vào thôi diễn liền có thể tại thời gian ngắn bên trong bù đắp một trương tàn phù, cũng đã đầy đủ kinh người, nhưng đối phương cuối cùng không có bước ra một bước cuối cùng, hắn cái này tấm mặt mo cũng liền có thể bảo vệ. Vị này Lạc đạo hữu không hiển sơn không lộ thủy, vậy mà cũng là một vị cao giai linh phù sư, đồng hành tương khinh, khó trách nhìn không lên bần đạo trước đó kia ba tấm linh phù. Chỉ là hắn như chỉ đơn giản như vậy bù đắp này phù chi hình, kia bần đạo coi như đến chỉ điểm một chút hắn. Trương này lực sĩ phù sở dĩ sẽ tàn mà không hủy, chính là Huyền Không Tử mò tới này phù chi thần mảy may. Đến tiếp sau bổ hình hắn mặc dù cũng có thể làm được, nhưng kia một cái chớp mắt linh cảm, hắn cũng không lưu lại, dù là bù đắp cũng chỉ là thiếu gấm chấp vải thô, dứt khoát liền duy trì nửa tàn dáng vẻ, thỉnh thoảng lấy ra hướng cùng giai phù sư khoe khoang một hai, dù sao, một khi đến này phù chi thần, hắn liền coi như tiến giai bảo phù sư, thanh khách, huyền không tử, ngươi lúc này thế nhưng là múa rìu qua mắt thợ, đúng lúc này, áo đen mỹ phụ truyền âm thanh đột nhiên tại huyền không tử nguyên thần bên trong vang lên, nghe nói lời ấy, huyền không tử không khỏi khẽ cau mày, đang muốn trách cứ đối phương một câu, không hiểu chớ nói lung tung, nhưng thoáng nhìn Lạc Hồng dưới ngòi bút tấm kia tiếp cận hoàn thành phù lục về sau, lại lập tức kinh điệu cái cằm, chỉ gặp, hắn lưu tại này trên bùa kia một điểm thần vận đã hoàn toàn biến mất, ngược lại thay thế, là một loại hắn từng gặp nhiều lần, nhưng đến nay không thể nắm giữ đặc biệt thần vận, hô thư thản, quả nhiên loại này lực sĩ phù còn phải phối hợp lực chi pháp tắc mới được, bất quá, pháp tắc cảm ngộ không thể bại lộ quá nhiều, lần này liền ra ba phần lực tốt, đoán chừng đầy đủ ứng phó được, Lạc Hồng vẫn chưa thỏa mãn thu hồi phù bút, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy huyền không tử một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, tốt gia hỏa, bù đắp một trương cao giai linh phù mà thôi, phản ứng muốn hay không như thế lớn, chờ đã, giống như có chút không đúng, cao giai linh phù như thế nào để cho ta có vận dụng pháp tắc xúc động, chẳng lẽ lại, thanh khách, Lạc đạo hữu thật sự là thâm tàng bất lộ, phù đạo tu vi vậy mà đã đạt đến bảo phù cảnh, xem ở hôm nay tiếp dẫn tình cảm bên trên, về sau người ta tìm ngươi luyện phù, cần phải rẻ hơn một chút nha. Áo đen mỹ phụ cũng không phải là chế phù sư, lập tức kinh ngạc về kinh ngạc, nhận xung kích cũng là không lớn, dù sao phi thăng tu sĩ triển lộ ra vượt cấp thủ đoạn sự tình, nàng là có nhiều nghe nói, hôm nay bất quá là lần thứ nhất gặp mà thôi. Nguyên bản, nàng lúc này mở miệng chỉ là vì cùng một vị tương lai bảo phù sư kéo kéo quan hệ, nhưng nàng lơ đãng lộ ra mị thái về sau, lại là lập tức để tự thân thần thông mất khống chế, trong hai con ngươi lóe lên một đạo tử mang, mị thuật. Lạc Hồng lúc này liền có cảm ứng, thầm nghĩ cái này một cái hai cái làm sao đều hướng về phía hắn đến, bên cạnh mình hai cái tiên phong đạo cốt lão đầu liền không thơm sao, đối phương tu vi tuy cao hắn một tầng, nhưng luận thần thức, cái kia còn kém xa, chỉ gặp, hắn trong mắt ngân mang lóe lên, áo đen mỹ phụ lập tức tựa như bị sét đánh, thân thể mềm mại bỗng nhiên run rẩy một cái, không thể nghi ngờ là bị mỹ thuật phản vệ, cũng may, Lạc Hồng chỉ là giáo huấn nho nhỏ đối phương một cái, cũng không hạ tử thủ. Lúc này mới không có bảo nàng thụ thương, người này thật là lợi hại nguyên thần tu vi, hừ, cố ý giấu dốt, ngược lại là phù hợp phi thăng tu sĩ hành vi, bất quá ngươi bị tỷ tỷ bắt được a. Áo đen đẹp phụ tùy tức không những không giận mà còn cười, liếm liếm môi đỏ dụ hoặc trêu đùa Lạc Hồng một chút, cái này yêu tinh hẳn là thiên hồ nhất tộc, tám thành muốn hút ta tinh nguyên, đến cách xa nàng điểm, Lạc Hồng trong lòng rung lên, vội vàng dời ánh mắt, hồ nữ tuy tốt, nhưng vì thế bồi lên đại đạo, vậy liền quá thua lỗ, cái gì? Bảo phù cảnh. Chẳng lẽ Lạc đạo hữu bù đắp trương này cũng không phải là linh phù, mà là bảo phù, Bạch Vân Châu hơi có vẻ kinh ngạc nói, tại nhân giới lúc, hắn nhưng từ chưa nghe nói Lạc Hồng tại phù đạo trên có gì thành tựu, làm sao đến linh giới, ngược lại có thế ép linh giới phù sư một đầu, này phù tên là thanh giáp lực sĩ phù, tuy là đê giai bảo phù bên trong tốt nhất luyện chế một loại kia, bất quá bằng này nhưng cũng có thể tiến vào thiên nguyên thành bảo phù đường, trở thành một mạng chính thức phù sư. Bần đạo nghiên cứu nhiều năm, cũng chỉ là ngẫu nhiên một lần luyện ra một trương tàn phù đến, nghĩ không ra Lạc đạo hữu phù đạo tinh thâm đến tận đây, lại từ bần đạo tàn phù bên trong luyện ra một trương bảo phù đến, thật sự là khiến bần đạo bội phục. Huyền không tử rất là thổn thức cảm thán một phen về sau, liền mặt mũi tràn đầy hổ thẹn hướng Lạc Hồng chắp tay nói, bần đạo có chơi có chịu, cái này trương bảo phù liền tặng cho Lạc đạo hữu. Đạo hữu khách khí, Lạc mỗ trước đây cũng không nhìn ra này phù chỗ đặc thù, cho nên có chỗ hiểu lầm, còn xin đạo hữu rộng lòng tha thứ. Tinh tế tưởng tượng, Lạc Hồng liền minh bạch huyền không tử từ đầu tới đuôi phản ứng, một bên thầm nghĩ qua loa, một bên chắp tay đáp lễ nói, không ngại sự tình. Bây giờ thời gian cũng không sớm, ba vị tới trước phi linh điện bên trong nghỉ ngơi một đêm, sau đó tự sẽ có trong thành tiền bối tiếp kiến các ngươi. Huyền không tử lập tức đã vô tâm tiếp tục giao dịch, liền theo quá trình nói, Lạc Hồng ba người mới đến, tất nhiên là nghe theo an bài, sau đó liền bị trong các một vị nguyên anh tu sĩ dẫn, chui ra khỏi lầu các. Trên đường đi, ba người gặp được đếm không hết to lớn điện đường, trong đó phần lớn cửa điện đóng chặt, vách tường cửa sổ phía trên ẩn hiện ngân đẩu văn cấm chế, thần thức căn bản không cách nào xâm nhập mảy may, mà có chút thì là cửa điện mở rộng, để cho người ta có thể thấy rõ trong đó từng tòa đài cao cùng từng chiếc thuyền vàng. Thỉnh thoảng, bọn hắn sẽ còn gặp được trong thành tuần tra tu sĩ. Những này tu sĩ người mặc màu sắc khác nhau giáp trụ, trong đó đa số hắc giáp, đối ứng nguyên anh tu sĩ, mà lấy thanh giáp người, thì là cùng bọn hắn đồng dạng hóa thần tu sĩ. Sau đó, càng có một kim giáp khoác thân tu sĩ từ trên cao chợt lóe lên, hắn khí tức rất là dọa người, chính là kia thọ nguyên trên lý luận vô hạn luyện hư tu sĩ. Lại qua hai canh giờ, dẫn đường nguyên anh tu sĩ mới tại một tòa ngàn trượng chi cao cự điện trước dừng lại, kia hơn 30 trượng cao trên cửa điện thình lình treo một khối viết Phi Linh Điện bảng hiệu. Ba vị tiền bối, nơi này chính là Phi Linh Điện, sau đó các ngươi dựa vào riêng phần mình cấm chế lệnh bài, có thể tùy ý tại đại điện một tầng chọn lựa phòng trống ở lại. Bất quá bởi vì ba vị tiền bối còn không có chính thức gia nhập Thiên Uyên Thành, cho nên cấm chế lệnh bài bên trong quyền hạn không nhiều, ba vị tốt nhất đừng tùy ý đi lại, để tránh lầm sờ cấm chế, dẫn tới phiền phức. Dứt lời, vị này dẫn đường nguyên anh tu sĩ là xong lễ cáo từ, quay về Phi Linh thay phục mệnh. Thiên Nguyên Thành cấm chế lợi hại, đoạn đường này Lạc Hồng ba người hoặc nhiều hoặc ít đều thăm dò ra một chút, lập tức tất nhiên là sẽ không tự đòi phiền phức, đàng hoàng tại một tầng tuyển ba tòa liền nhau gian phòng. Mới vừa ở trong phòng ngồi không bao lâu, Lạc Hồng liền nghe được ngoài cửa truyền đến hai chuỗi tiếng bước chân, hắn không có nửa phần ngoài ý muốn, thần niệm khẽ động liền mở ra cửa phòng cấm chế, không ngoài dự liệu, chính là Hướng Chi Lễ cùng Bạch Vân Châu hai người đợi không được, tới tìm hắn đi học. Lạc sư đệ, không nghĩ tới ngươi phù đạo cảnh giới như vậy cao thâm, lần này cũng là không cần đảm nhiệm trong thành hộ vệ, tiến đến mạo hiểm. Hướng Chi Lễ không che giấu chút nào tự mình hâm mộ nói, Hướng sư huynh quá khen rồi, Lạc mổ chỉ là tương đối am hiểu luyện chế kia lực sĩ phù mà thôi, đáng là gì bảo phù sư. Lạc Hồng lắc đầu cười khổ nói, hắn tự mình người biết rõ chuyện nhà mình, luyện chế lực sĩ phù tuy khó không ngã hắn, có thể đổi thành cái khác đê giai bảo phù, liền không dễ dàng như vậy, nghĩ bằng phù đạo đổi lấy diệt trần đan, kia tất nhiên cần phải tại Thiên Nguyên Thành đợi đủ 300 năm mới được, mà hàng lão ma 400 năm sau liền sẽ phi thăng linh giới, đến lúc đó hỗn độn vạn linh bản cảm ứng được huyền thiên trảm linh kiếm tồn tại, hai tộc nhân yêu mảnh này khu vực coi như triệt để loạn, cho nên, Lạc Hồng nhất định phải nhanh chóng thoát ly Thiên Nguyên Thành, nếu không thế tất cuốn vào cuộc phong ba này bên trong, từng. Nghe Lạc đạo hữu ý tứ, ngươi là không có ý định đi kia bảo phù đường nhậm chức, Bạch Vân Châu cảm thấy kinh ngạc nói, lấy phù đạo đổi lấy diệt trần đang tốc độ quá chậm, đảm nhiệm thanh minh vệ mặc dù nguy hiểm, nhưng lập công cơ hội càng nhiều, mà lại có Bạch đạo hữu tại, chúng ta có lẽ có thể tiếp vào những cái kia tính nguy hiểm không lớn nhiệm vụ, cứ như vậy, ước chừng chỉ cần trăm năm năm hơn, nhóm chúng ta liền có thể thu hoạch được đầy đủ diệt trần đan, tiêu trừ này đại họa trong đầu. Lạc Hồng không thể lộ ra huyền thiên trảm linh kiếm sự tình, lập tức cũng chỉ có biểu hiện được vội vàng một chút. Lạc sư đệ nói đến không tệ, diệt trần đan sự tình không giải quyết, tính mạng của chúng ta chẳng khác nào là giữ tay người khác, như thế tai họa ngầm xác thực đến càng sớm trừ bỏ càng tốt, không phải thật gặp được chuyện, chỉ sợ Bạch đạo hữu cùng linh giới thái nhất môn điểm này hương hỏa nợ tình cũng không giữ được nhóm chúng ta. Hướng Chi Lễ rất tán thành gật đầu nói, bất quá, theo kia huyền không tử giới thiệu, thanh minh vệ đồng dạng sẽ làm đội trưởng thống lĩnh một đám hắc giáp vệ chấp hành nhiệm vụ, nhóm chúng ta ba người chỉ sợ rất khó tụ cùng một chỗ, Bạch Vân Châu cũng không muốn ít rơi một đồng bạn, liền không có quá nhiều xoắn xuýt, mà là đem đổi đề tài nói, việc này liền phải dựa vào Bạch đạo hữu quan hệ, những cái kia cần thanh minh vệ tuần tra khu vực cả đám đều cực lớn, cần mấy chi đội ngũ chia ra hành động, mới có thể bảo đảm không cho dị tộc chui vào, nhóm chúng ta ba người chỉ cần được phân phối tại cùng một mảnh khu vực, cùng nhau trông coi phía dưới, nguy hiểm tự nhiên là đại giảm, mà lại khác biệt khu vực, mức độ nguy hiểm cũng không đồng dạng, Bạch đạo hữu đến lúc đó nhưng phải nhiều chú ý, Lạc Hồng sớm tại nhân giới lúc, liền kế hoạch tốt những này, tại huyền không tử cho bọn hắn phổ cập một chút thường thức về sau, hắn cũng rốt cục có thế thuận lý thành chương nói ra, từng, Lạc sư đệ nghĩ đến chu đáo. Bạch đạo hữu, còn xin nhiều hơn hao tâm tổn trí, Hướng Chi Lễ ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Bạch Vân Châu nói, cái này tự nhiên, Bạch mổ nhất định hết sức, Bạch Vân Châu không chút do dự đáp ứng nói, hắn mặc dù tự phụ có chút thủ đoạn, nhưng có đáng tin cậy đồng đội ở bên, cũng là có thể an tâm không ít. Sau đó ba người lại hàn huyên vài câu, Bạch Vân Châu cùng Hướng Chi Lễ liền tuần tự cáo từ, Lạc Hồng lúc này mới có thể thanh nhàn xuống tới, ngồi vào trên giường. Tĩnh tâm vận chuyển hai cái đại chu thiên công pháp về sau, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, bên hông một khối ngọc bài sáng lên linh quang. Ngay sau đó, một đạo độn quang từ đó bay ra, hóa ra anh minh thân hình. Lạc đạo hữu, nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy liền có thể phi thăng, linh giới linh khí quả nhiên nồng hậu dày đặc, ta rốt cục có thể không cần thời thời khắc khắc chính áp chế. Anh Minh vừa mới hiện thân, liền mừng rỡ hoạt động lên tay chân, tràn ra khí tức liên tục tăng lên, rất nhanh liền vượt qua hóa thần trung kỳ cùng hóa thần hậu kỳ. Cũng may, phi linh điện bên trong phòng ốc đều tự mang cường lực cấm chế, cho dù anh Minh toàn lực thả ra tự thân khí tức, cũng truyền không đến bên ngoài mảy may. Đối với anh Minh chân thực tu vi, Lạc Hồng sớm có đoán trước, dù sao thông linh khôi lỗi tu vi cùng luyện chế sử dụng linh tài có rất lớn quan hệ, lấy vấn thiên chân nhân thân gia, trước đây chỉ cần hoa chút tâm tư, liền không khó chế tạo ra một bộ hóa thần hậu kỳ khôi lỗi. Anh Minh đạo hữu, tiền bối phân hồn lúc này nhưng thanh tĩnh. Đã phi thăng linh giới, còn cần mau chóng cảm ứng một cái tiền bối bản thể chỗ, Lạc Mỗ mới tốt sau khi quyết định hành động. Từ biết được vấn thiên phân hồn tồn tại vào cái ngày đó lên, đối phương tình huống liền ngày càng sa sút, thẳng đến gần 300 năm sau hôm nay, đã trở nên ngủ say thời gian muốn so thanh tĩnh thời gian còn sinh trưởng. Chủ nhân phân hồn tại Lạc đạo hữu vừa phi thăng thời điểm, liền thi triển bí pháp cảm ứng qua, chủ nhân bản thể khí tức tại phía đông tại chỗ rất xa, chúng ta cho dù toàn lực phi độn, cũng phải hơn 3 năm mới có thể đến. Anh Minh trên mặt vẻ hưng phấn nói, phía đông, phi độn 3 năm có thừa, khi chẳng phải xâm nhập man hoang rồi. Lạc Hồng lần đầu nghe thấy tin tức này cũng là giật mình, không nghĩ tới vừa phi thăng liền có thể thu hoạch được vấn thiên chân nhân tin tức, nhưng lập tức liền nhíu mày, thật sự là đối phương vị trí rất khó khăn đến. Cái gọi là man hoang, chính là linh giới không có tộc quần chiếm cứ núi rừng đất hoang, chẳng những rộng lớn chi cực, mà lại nguy cơ tứ phía, luyện hư cấp bậc hung thú đều thường có ẩn hiện, không có hóa thần hậu kỳ tu vi, hoặc là tiền nhân thăm dò qua địa đồ. Bước vào trong đó hơn phân nửa là có đi không về. Chương 852, linh địa cùng cơ duyên. Lạc đạo hữu không cần khó xử, chủ nhân phân hồn đang thi triển cảm ứng bí thuật về sau đã triệt để ngủ say, trong vòng trăm năm đều không có tỉnh lại khả năng, mà không có chủ nhân phân hồn hiệp trợ, nhóm chúng ta cũng không có khả năng bằng vào một cái đại khái phương vị tìm đến chủ nhân bản thể khí tức đầu nguồn. Cho nên Lạc đạo hữu đều có thể trước tiên ở nơi này thành tu luyện tới hóa thần trung kỳ, đến lúc đó bằng Lạc đạo hữu thần thông cùng ta bảo vệ, liền có thể miễn cưỡng tại man hoang hành tẩu một hai. Bất quá, cho dù từ đầu đến cuối ngủ say, chủ nhân phân hồn cũng không kiên trì được quá lâu, trong vòng 300 năm cần phải mời Lạc đạo hữu đi một chuyến. Phát giác Lạc Hồng sắc mặt khác thường, anh Minh lập tức giải thích nói, 300 năm. Vừa vặn kẹt tại ta lần thứ nhất tiểu thiên kiếp thời điểm, coi là thật đau đầu. Lạc Hồng trầm mặt không có trả lời, bởi vì tiểu thiên kiếp tồn tại, hắn không có khả năng kéo tới tối hậu quan đầu đi làm việc này, không phải nếu như bị bách tại man hoang đổ kiếp, vậy hắn sẽ phải rơi vào tình huống khó xử, mà muốn trên thời gian có lưu dư dật, hắn chuẩn bị liền không khả năng quá sung túc, chỉ dựa vào hắn cùng anh Minh tại man hoang hành tẩu phong hiểm thực sự quá cao, còn phải kéo lên hai cái chạy không có hắn nhanh đồng bạn mới được. Từng, việc này Lạc Mỗ biết rõ, chắc chắn lúc thời hạn bên trong chấm dứt việc này, anh Minh đạo hữu sau này nếu là có thể, tốt nhất vẫn là không muốn hiện thân, dù sao, trầm tư một phen về sau, Lạc Hồng lòng có lập kế hoạch nói, ta hiểu, giấu một tay nha, chủ nhân trước kia cũng thường xuyên làm như vậy, không phải ta làm sao lại như vậy bề ngoài xấu xí đây, anh Minh phất phất tay, có chút nhỏ oán trách nói, ha ha, anh Minh đạo hữu chỉ cần lại ủy khuất một thời gian, về sau Lạc Mỗ chắc chắn cho ngươi đổi một thân trang phục, đảm bảo ngươi nhìn xem cùng chân nhân không khác, đối với cái này hóa thần hậu kỳ giúp đỡ. Lạc Hồng vẫn là 10 phần trân quý, lập tức liền hứa no ra lũng nói, hì hì, vậy nhưng quyết định, ta về trước Ngọc Phủ, ngươi cái kia hóa thân không biết tại mù chơi đùa cái gì, không có ở bên nhìn xem, hắn sớm đem Ngọc Phủ nổ, ta cũng không thể ra quá lâu. Lời còn chưa dứt, anh Minh liền lại lần nữa hóa thành một đạo động quang, bay vào Lạc Hồng bên hông một viên trong ngọc bội. Lạc Hồng thấy thế không nói nhiều lời, hai tay bấm niệm pháp quyết đặt ở giữa gối, nhắm mắt liền bắt đầu tĩnh tọa. Linh giới một ngày muốn so nhân giới dài 3-4 lần, cái này một đêm cũng liền không sai biệt lắm giống như là nhân giới 2 ngày, nhưng đối với cao giai tu sĩ tới nói, 2 ngày thời gian giống như trong nháy mắt, nhoáng một cái liền qua. Bên ngoài sắc trời mới vừa sáng, đang tĩnh tọa vận công Lạc Hồng liền mí mắt rung động 2 lần, lòng có cảm giác kết thúc công việc đứng dậy, lấy ra cấm chế lệnh bài, đối cửa phòng liền đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức cửa phòng mở rộng, chỉ gặp một vị người mặc tạo thanh đạo bào, mi tâm có một đạo màu đỏ dựng thẳng văn trung niên tu sĩ, đang đứng tại bọn họ trước cách đó không xa. Sau một khắc, một bên lại truyền tới hai đạo tiếng mở cửa, hướng Chi Lễ cùng Bạch Vân Châu tuần tự đi ra, dò xét không đến khí tức, người này là luyện hư tu sĩ. Lạc Hồng tâm niệm lóe lên, lập tức cũng bất động thanh sắc bước ra cửa phòng. Ngươi chính là nhân giới thái nhất môn phi thăng tu sĩ. Vì sao không có tu luyện bản môn chính tông thái thượng vô tình quyết? Quét ba người một chút về sau, trung niên tu sĩ đem ánh mắt đứng tại Bạch Vân Châu trên thân, gương mặt cứng đờ lạnh giọng hỏi, bẩm tiền bối, nhân giới linh khí mỏng manh, vãn bối trước kia cũng không đạt được thái thượng vô tình quyết truyền thừa, mà tại tu luyện có thành tựu về sau, muốn đổi công pháp nhưng cũng không thể nào. Bạch Vân Châu chính là cái kia một mạch đặt nền móng người, trước kia tu luyện thái nhất môn hỏa hành công pháp cùng thái thượng vô tình quyết rất có xung đột, liền cũng chỉ có thể đem phần này tiếc nuối ký thác vào hậu nhân trên thân. Thôi được, nhân giới cùng linh giới gián đoạn liên hệ nhiều năm, ngươi có thế phi thăng lên đến, đã có chút không dễ, Mạnh Mỗ xác thực không nên quá nhiều yêu cầu ngươi, nhưng không tu luyện thái thượng vô tình quyết, liền không cách nào tham ngộ bản môn đến tiếp sau diệu pháp, tại tiến giai luyện hư trước kia, bản môn chỉ có thể thu ngươi làm ngoại môn đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Trung niên tu sĩ lắc đầu, vẫn như cũ mặt không biểu lộ nói, rất hiển nhiên, Huyền Không Tử tại ba người sau khi rời đi liền liên hệ linh giới thái nhất môn, vị này trung niên tu sĩ chính là thái nhất môn luyện hư môn nhân, vãn bối không muốn thay đổi địa vị, tất nhiên là nghĩ lại vào thái nhất môn, bất quá vãn bối ba người tiếp xuống đều phải đảm nhiệm trong thành thanh minh vệ, xin hỏi Mạnh tiền bối trong đó có gì cần thiết phải chú ý chỗ, vừa tới linh giới liền có thể thu hoạch được một tòa chỗ dựa đã là kết quả rất tốt, Bạch Vân Châu cũng không dám yêu cầu quá nhiều. Lập tức nói bóng nói gió hỏi tới thanh minh vệ sự tình, thiên nguyên thành quy củ như thế, bản môn tuy có chút thế lực, nhưng cũng không cách nào chính diện chống lại, các ngươi muốn lấy được diệt trần đan, xác thực chỉ có thể đảm nhiệm mấy trăm năm thanh minh vệ, nhưng cũng không cần lo lắng quá mức, giống như phù lê ao đầm nguy hiểm như vậy khu vực còn chưa tới phiên các ngươi đi, cầm lên khối này lệnh bài, tại nhận lấy thanh minh giáp thời điểm trình lên, phụ trách phân phối nhiệm vụ đạo hữu tự sẽ minh bạch. Trung niên tu sĩ chính là mang theo nhiệm vụ mà đến, không chút nào cùng Bạch Vân Châu vòng vo, lúc này liền ném ra ngoài một khối có khắc, thái nhất môn, ba cái màu bạc chữ lớn lệnh bài nói. Ngay sau đó, hắn lại đưa tay lấy xuống bên hông mình một viên kim lệnh, pháp lực thúc giục, liền gọi hắn bắn ra ba đạo màu vàng kim cột sáng, trực tiếp không có vào ba người cấm chế lệnh bài bên trong. Mạnh Mỗ đã giao phó các ngươi tại Phi Linh Điện bên trong phần lớn khu vực tự do hành tẩu quyền hạn. Sau đó đi trước tầng hai ngọc khuyết các chọn lựa một tòa động phủ, sau đó trong vòng một tháng đi dị linh đường báo đến là đủ, hết thảy chú ý hạng mục đều tại đây trong ngọc giản, các ngươi truyền đọc lấy xem một chút đi, tuyệt đối đừng trái với thiên uyên thành lệnh cấm, nếu không chính là bản môn cũng không giữ được các ngươi. Bàn giao cuối cùng này một câu về sau, vị này toàn bộ hành trình không lộ vẻ gì trung niên tu sĩ liền không chút do dự bay trốn đi, mà Lạc Hồng ba người tại hắn đi một nén nhang về sau mới không hẹn mà cùng thả ra cách âm trao đổi, nghĩ không ra thái nhất môn động tác nhanh như vậy, cái này phái một vị luyện hư tu sĩ tới, Bạch đạo hữu ngày sau nên là không cần buồn, Hướng Chi Lễ có chút hâm mộ nói, bất quá là ngoại môn đệ tử mà thôi, trong môn chịu hao tâm tổn trí chiếu cố, hơn phân nửa là nhìn trúng Bạch Mỗ đời thứ nhất phi thăng tu sĩ thân phận, về sau tiến giai luyện hư xác suất lớn chút, Bạch Vân Châu lắc đầu cười khổ nói, vì hôm nay chiếu cố, về sau hắn tất nhiên sẽ nỗ lực thứ gì, chí ít, thái nhất môn nhiệm vụ, hắn là cự tuyệt không được nữa. Chuyện ngày sau hãy nói, chúng ta hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, chính là thu hoạch được một mảnh linh địa thành lập động phủ, cũng tốt chân chính tại cái này thiên uyên thành có một khối nơi sống yên ổn. Lạc Hồng biết rõ Hướng Chi Lễ hai người hiện tại cũng còn có chút mê mang, liền làm nhân không cho đề nghị. Ừm, Lạc sư đệ nói rất có lý, vậy bọn ta liền đi trước kia ngọc khuyết các nhìn xem. Hướng Chi Lễ khẽ gật đầu nói, dứt lời, ba người đầu tiên là truyền đọc một lần viên kia ngọc giản, tiếp lấy liền hướng Phi Linh Điện tầng 2 mà đi. Vừa tiến vào tầng 2, ba người liền phát hiện nơi này sau một tầng thực sự náo nhiệt quá nhiều, tựa như một tòa cự hình phường thị, lui tới tu sĩ nối liền không dứt, lại tuyệt đại đa số đều người mặc hoàng giáp cùng hắc giáp, cũng chính là kết đan cùng nguyên anh tu sĩ. Theo trong ngọc giản nói, Phi Linh Điện chính là phi thăng tu sĩ chuyên môn đại điện. Cũng khó trách lui tới tu sĩ tuyệt đại đa số đều đảm nhiệm hộ vệ chức vụ. Đương nhiên, những này phi thăng tu sĩ bên trong giống như Lạc Hồng bọn hắn dạng này đời thứ nhất phi thăng tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đại đa số đều là đời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất phi thăng tu sĩ hậu nhân, thuở nhỏ liền tại cái này thiên nguyên thành bên trong tu luyện. Hắc Phượng Yêu Vương phân hồn đưa cho chỗ kia điểm liên lạc ngay tại cái này Phi Linh Điện bên trong, nghĩ đến nàng lúc ấy đã ngờ tới ta sẽ đến đây, đợi chút nữa chọn xong linh địa về sau liền đi nhìn xem. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng liền cùng Hướng Chi Lễ hai người cùng nhau đi tới Ngọc Khuyết Các trước cửa, nhìn tòa này ba tầng lầu các một chút, ba người không phân tuần tự bước vào trong đó, lập tức liền gặp một tòa dài chừng 10 trượng rộng trong đại sảnh, đang có hơn 10 vị hắc giáp tu sĩ vây quanh trung ương một khối cự hình bình phong, mà tại kia bình phong trước đó, thì đứng đấy một vị mặt mũi tràn đầy mỉm cười hóa thần lão giả. Hôm nay ngược lại là tới không ít gương mặt lạ đạo hữu, cũng được, lão phu liền nói lại giảng bản các chọn lựa linh địa quy củ. Mọi người đều biết, Thiên Nguyên Thành chung quanh linh địa tuy nhiều, nhưng hai tộc nhân yêu tu tiên giả càng nhiều, cho nên cái này tốt linh địa khó tránh khỏi cần tranh đoạt một hai. Chư vị nhìn cái này bình phong phía trên số lượng, chính là nhìn trúng đối ứng linh địa đạo hữu số lượng. Tòa này Ngọc Hà núi vốn là Hào Quang đạo hữu động phủ, cũng là mảnh này trong dãy núi linh địa đủ nhất chi địa, nhưng Tích Ngọc Hà đạo hữu trước đây đột phá luyện hư thất bại, nản lòng thoái chí ly khai Thiên Nguyên Thành, lúc này mới trống không. Trước mắt cái này Ngọc Hà trên núi đánh dấu 12, chính là chỉ có 12 vị đạo hữu nhìn trúng nơi đây. Chư vị nếu là không có 10 phần lòng tin, lão phu khuyên nhủ các vị vẫn là chọn lựa cái khác linh địa cho thỏa đáng. Dù sao, trừ phi là lần thứ nhất chọn lựa linh địa, về sau mỗi lần tham dự cạnh tranh, đều phải xuất ra một phần không ít cung phụng, chư vị còn cần lý trí một chút mới là. Nghe nói lời ấy, những cái kia hắc giáp tu sĩ bên trong, có trên mặt mấy người lập tức lộ ra vẻ chần chờ. Hiển nhiên bọn hắn chính là nghe được tin tức, sông kia Ngọc Hà núi đến. Lạc Hồng quét mắt bình phong, phát hiện vẻ sông núi trên số lượng phần lớn tại 3 trở lên, cũng chính là ít nhất cũng phải đứng trước cùng hai người khác cạnh tranh. Cái này linh địa sợ không phải dễ cầm như vậy. Nói tới linh địa, Quỳnh Lại Sơn bên trong một chỗ quan hệ đến một mảnh ghi chép luyện khí bí thuật cùng bách mạch luyện bảo quyết, kim quyết ngọc thư, lại là không dung bỏ qua. Nhưng này chỗ linh địa linh khí rất là mỏng manh, cũng không thích hợp ta phương thức tu luyện. Cũng không có thế đơn giản chiếm cứ kia phiến linh, sau đó chậm rãi tìm kiếm, nếu không liền sẽ trì hoãn ta đột phá hóa thần trung kỳ thời gian, ảnh hưởng kế hoạch sau này. Ngay tại Lạc Hồng suy nghĩ xoay chuyển thời điểm, một vị đôi mắt sáng thiếu nữ đã nghênh đến trước mặt bọn hắn. Ba vị tiền bối là lần đầu tiên đến Ngọc Khuyết Các a. Tầng thứ nhất này là tiếp đãi nguyên anh tiền bối địa phương, thích hợp hóa thần tiền bối linh giới chỉ có tại tầng thứ hai mới có thể chọn lựa. Gặp chỉ là một tên trúc cơ nữ tu càng nhìn mặt vào tự mình tu vi, Hướng Chi Lễ hai người cũng không khỏi mắt lộ ra kinh ngạc. Tiền bối không cần kinh ngạc, vãn bối mặc dù tu vi thấp, nhưng có trong các phân phối linh áp bàn, lúc này mới có thể nhìn ra ba vị tiền bối tu vi, như muốn lập tức chọn lựa linh địa, còn xin ba vị tiền bối theo vãn bối lên lầu. Đôi mắt sáng nữ tu ngòn ngọt cười, liền đưa tay tướng dẫn đạo. Lạc Hồng ba người tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh bọn hắn liền theo đôi mắt sáng nữ tu đi tới Ngọc Khuyết lâu lầu 2, nơi này mặc dù so lầu 1 diện tích nhỏ hơn một chút, hoàn cảnh lại càng thêm lịch sự tao nhã, đồng dạng dựng thẳng một khối bình phong, bất quá trước tấm bình phong ngồi xếp bằng tử bào đại hán, đúng là một vị luyện hư tu sĩ. Gặp có luyện hư tu sĩ ở đây tọa trấn, Lạc Hồng ba người cũng không khỏi câu nệ bắt đầu, lập tức học tầng 2 bên trong hai người khác dáng vẻ, lựa chọn một cái ghế ngồi xuống. Nghiêm túc nghiên cứu lên bình phong trên linh địa tới, một lát sau, vị kia đôi mắt sáng thiếu nữ liền lại cung kính mở miệng nói, ba vị tiền bối lần đầu tiên tới Ngọc Khuyết Các, không bằng liền từ vãn bối đến giới thiệu một cái này mấy chỗ linh mạch khác nhau, cũng tốt thuận tiện ba vị tiền bối chọn lựa. Từng, ngươi lại tinh tế nói đến, Bạch Vân Châu rất là thuần thục phân phó nói, vâng. Trương này bình phong bên trên, chung bao hàm Thiên Nguyên Thành phụ cận ba khu linh mạch, trong đó lấy ở giữa Thúy Lan Sơn linh khí đủ nhất, cũng là hóa thần tiền bối động phủ nhiều nhất chỗ, đồng thời sản xuất mấy loại đặc biệt linh dược. Mấy năm gần đây, này linh mạch bên trong có hai tên hóa thần tiền bối không có vượt qua thiên kiếp, bất hạnh vẫn lạc mà chết, còn có một tên thọ nguyên hao hết, tự hành tọa hóa, cho nên cũng liền trống ra ba mảnh linh địa, thành lần này tranh đoạt kịch liệt nhất chỗ. Một cái khác đầu tên là Thiên Vận Sơn linh mạch còn kém một chút, linh khí không cách nào cùng Thúy Lan Sơn so sánh, nhưng cũng có thể thỏa mãn hóa thần tiền bối tu luyện nhu cầu. Về phần sau cùng Quỳnh Lại Sơn, vốn là thuộc về nguyên anh tu sĩ tu luyện linh địa, mới thuộc hóa thần các tiền bối sử dụng không bao lâu. Mặc dù ở đây lấy được linh mạch phạm vi cực lớn, nhưng linh khí thực sự có chút chênh lệch, sẽ liên lụy hóa thần tiền bối tốc độ tu luyện, nhưng cũng không có người nào tranh đoạt. Đôi mắt sáng nữ tu đối linh mạch tư liệu rất là quen thuộc, lập tức tựa như mấy nhà trân giới thiệu nói, từng, ngươi rất tận trách. Bình này đang dược ngươi cầm đi đi. Bạch Vân Châu nghe được liên tục gật đầu, xong việc ném ra ngoài một chiếc bình ngọc nói, đa tạ tiền bối ban thuốc, vãn bối liền không nhiều quấy rầy. Đôi mắt sáng nữ tu tay nâng bình ngọc, khắp khuôn mặt là mừng rỡ hành lễ lui ra. Rất nhanh, không ít cùng là thị nữ mỹ mạo nữ tu liền hâm mộ súng lại đi qua, giữa lẫn nhau xì xào bàn tán bắt đầu. Ha ha, Thúy Lan Sơn vừa vặn trống đi ba mảnh linh địa, ngược lại là đầy đủ trùng hợp. Bạch đạo hữu, Lạc sư đệ, không biết hai người các ngươi có thể nghỉ giành giật một hồi. Hướng Chi Lễ có chút đổ thêm dầu vào lửa nói, mặc dù phi thăng linh giới về sau, Hướng Chi Lễ thu được hóa thần tu sĩ bình thường 3.000 năm thọ nguyên, cần phải tại còn lại hơn 1.000 năm bên trong tiến giai luyện hư, thời gian vẫn là rất khẩn trương. Đối với tu luyện sử dụng linh địa, hắn tất nhiên là muốn tốt nhất. Cái này có lẽ chính là thiên ý, Hướng đạo hữu đã hữu tâm một hồi, kia Bạch mổ ổn thỏa phụng bồi, vừa vặn xưng một cái linh giới đồng đạo cân lượng, thuận tiện ngày sau làm việc. Bạch Vân Châu cùng Hướng Chi Lễ có vấn đề giống như trước, lập tức tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kể từ đó, Lạc Hồng khẳng định cũng không thể sợ, dù sao lão hổ không sẽ cùng con thỏ làm bạn. Hắn muốn sau này hảo hảo cùng hai người này hai bên cùng ủng hộ, nhất định phải xuất ra chút hành động tới. Lạc mổ cũng không vấn đề, chỉ là kia ba mảnh linh địa bên trong, Lạc mổ muốn phía đông nhất chỗ kia, mong rằng Bạch đạo hữu cùng Hướng sư huynh bỏ những thứ yêu thích. Phía đông nhất chỗ kia linh địa cách Quỳnh Lại Sơn gần nhất, Lạc Hồng hiển nhiên là đang vì Kim Khuyết Ngọc Thư mưu đồ. Phía đông chỗ kia linh địa chính là ba khu bên trong linh khí kém nhất, Lạc đạo hữu như thế nhường cho, để Bạch mổ làm sao có ý tứ. Bạch Vân Châu mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, viễn chuyển hỏi thăm về nguyên do, cũng là không phải nhường cho, chỉ là cái này nhất đông chỗ linh địa lớn nhất, dễ dàng cho Lạc mổ bày trận. Lạc Hồng mỉm cười lắc đầu giải thích nói, chương 853, linh địa chi tranh, ha ha, Bạch mổ ngược lại là quên, Lạc đạo hữu lại là trận đạo, xem ra đối với mình linh địa đã là có chỗ an bài. Bạch mổ cảm thấy cái này ba khu linh địa đều không tệ, cũng không rất mong muốn, không biết Hướng đạo hữu định như thế nào. Bạch Vân Châu mặc dù cảm giác Lạc Hồng có chỗ giấu giếm, nhưng cũng không có ngốc đến mức tiếp tục hỏi kỹ, lập tức ánh mắt dời một cái hỏi. Hướng mổ đối mặt phía nam kia phiến linh địa sở sinh linh quán có chút hứng thú, liền tuyển kia phiến tốt. Hướng Chi Lễ nhìn qua màu xanh bình phong, vuốt cằm nói, dứt lời, ba người liếc nhau, liền cùng nhau đứng dậy, hướng kia tử bào đại hán mà đi, đem tự mình cấm chế lệnh bài chộp vào trong tay. Bạch Vân Châu chủ động cầm đầu, chắp tay thi lễ nói, tiền bối, chúng ta đã xem linh địa chọn tốt, còn xin đăng ký một cái, tự hành dùng cấm chế lệnh bài, tại linh địa phía trên điểm nhẹ một cái là được. Tử bào đại hán quét mắt ba người trong tay cấm chế lệnh bài, cũng nhìn không ra hắn làm bí thuật gì, liền xác nhận ba người thân phận, nhàn nhạt phân phó nói. Lạc Hồng ba người nghe vậy lại là có chút vừa chắp tay, tiếp lấy liền riêng phần mình đang nhìn bên trong linh địa trên điểm nhẹ một cái. Lập tức, Thúy Lan Sơn kia ba khu linh địa trên số lượng liền biến thành 4, 6, 6, so sánh cái khác chỉ có 2-3 những cái kia linh địa, nhìn càng dễ thấy. Lầu hai bên trong còn lại hóa thần tu sĩ thấy thế, không khỏi cũng cau mày lên, bọn hắn có chính chần chờ muốn hay không cạnh tranh cái này Thúy Lan Sơn linh địa, càng có đã chọn tốt linh địa, cố ý lưu tại này quan sát đối thủ cạnh tranh, cũng may giao đấu trước làm tương ứng chuẩn bị. Lập tức, gặp cái này ba cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ cùng nhau tuyển Thúy Lan Sơn linh địa, cũng không khỏi quan tới kinh ngạc xem kỹ ánh mắt, tự hồ lầu hai hóa thần tu sĩ bên trong, có cùng cái này tử bào đại hán rất có quan hệ người, gặp tình hình này lại là hừ lạnh một tiếng nói, cái này ba vị đạo hữu đều là đời thứ nhất phi thăng tu sĩ, các ngươi nếu không nghĩ đợi thêm trăm năm, liền đều cho Tiêu Mỗ nghiêm túc ứng đối. Bị người nói thẳng xuất thân phần, Lạc Hồng trong lòng ba người cũng không khỏi có chỗ bất mãn, nhưng giờ phút này tự nhiên là không thể phát tác, chỉ là ở trong lòng thầm mắng một tiếng, xin hỏi tiền bối, cái này linh địa tranh đoạt chiến khi nào bắt đầu, lại có gì cần thiết phải chú ý chỗ? Bạch Vân Châu lần nữa đại biểu ba người hỏi. Hắn như thế làm việc, tự nhiên không phải bởi vì hắn tính tình như thế, mà là bọn hắn ba người sau khi thương nghị kết quả, dù sao bọn hắn sau này cần nhờ Thái Nhất Môn đỡ chiếu. Ở trước mặt người ngoài lấy Bạch Vân Châu cầm đầu, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Tranh đoạt chiến địa điểm tại Phi Linh Điện lầu 2 Quảng Vũ Cát, thời gian thì là tại 3 ngày sau giữa trưa, ngày đó chỉ cần đến trễ một canh giờ, liền sẽ bị thủ tiêu tư cách. Mà tranh đấu quá trình bên trong cơ hồ là không có hạn chế, chỉ cần không ly khai cấm chế phạm vi, bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể vận dụng. Mặc kệ cùng một mảnh linh địa có mấy người tranh đoạt, đều là hai hai giao đấu, từ cuối cùng bên thắng thu hoạch được linh địa. Ngoài ra, mặc dù linh địa tranh đoạt chiến lúc lại có luyện hư đồng đạo ở bên giám sát, nhưng hắn tuyệt đối không sẽ ra tay mảy may, cho nên, như đến lúc đó cảm thấy không địch lại, vẫn là sớm đi mở miệng nhận thua vi diệu, trước kia cũng không phải không có hóa thần tu sĩ, bởi vậy vẫn lạc chuyện phát sinh. Tử Bào đại hán không mang theo nửa phần tình cảm nói, đa tạ tiền bối. Lạc Hồng ba người đồng thời sau khi tạ ơn, liền quay người hạ lầu 2. Sau đó nửa ngày, lần lượt lại có hóa thần tu sĩ lên tới lầu 2, nhưng xem xét Thúy Lan Sơn linh địa tranh đoạt kịch liệt như thế, cũng không khỏi lắc đầu, chọn lựa còn lại 2 đầu linh mạch linh địa. Chỉ có một nam một nữ 2 tên hóa thần tu sĩ từ mở các ngày lên, lại một mực ngốc đến bế các thời điểm, mà đối với người khác đều sau khi rời đi, kia hóa thần sơ kỳ nữ tu lại đột nhiên đứng dậy, rất quen hướng Tử Bào đại hán phàn nàn nói, thật sự là thời giờ bất lợi, rõ ràng trước khi đến ta còn tìm tam ca tính một quẻ, tốt nhất đại các quẻ tượng lại xuất hiện 3 cái đời thứ nhất phi thăng tu sĩ, tình cảm hắn là phản lấy tính toán, người tam ca bói toán chi đạo vốn là nhất thời nhàn đến mới đi học, có này kết quả cũng không khiến người ta ngoài ý muốn. Ngồi vậy cái này lâu, nhưng có nghĩ kỹ chọn cái nào một khối linh địa, ngoại trừ 3 cái kia đời thứ nhất phi thăng tu sĩ, lần này ngược lại là không có cái gì khó giải quyết nhân vật. Tử Bào đại hán đối đãi nữ tử áo vàng thái độ cùng người bên ngoài hoàn toàn khác biệt, lúc này trên mặt lại lộ ra cười ôn hòa ý. Thúc phụ, ta chính rõ ràng bản sự, thật muốn đối đầu 3 cái kia thiên tân vạn khổ từ hạ giới phi thăng lên đến đạo hữu, chỉ sợ liền 10 cái hiệp đều đi bất quá, liền muốn lạc bại nhận thua, cho nên việc này còn phải nghe Tiêu đạo hữu ý kiến, dù sao lần này linh địa tranh đoạt chiến, chất nữ toàn trông cậy vào hắn. Áo vàng thiếu nữ một bên lấy lòng cười nói, một bên nhìn về phía bên cạnh tuấn lãng nam tử, coi tu vi, thình lình đã là hóa thần trung kỳ đỉnh phong, chênh lệch một bước liền có thể tiến giai hóa thần hậu kỳ tồn tại. Tiêu tiền bối, cái này tuấn lãng nam tử tính tình tựa hồ tương đối trầm mặc ít nói, coi như nói đến hắn, cũng chỉ là đơn giản thăm hỏi Tử Bào đại hán một tiếng. Tiêu tiểu hữu tu vi cao ra kia 3 người rất nhiều, trong tay lại có Lưu huynh truyền xuống linh bảo, đối phó kia trong 3 người bất luận cái gì một người đều có phần thắng, bất quá thuận tiện lý do, tốt nhất vẫn là chọn kia Lạc Hồng ra tay. Đối với họ Tiêu nam tu trầm mặc ít nói, Tử Bào đại hán không có biểu lộ ra nửa phần bất mãn, ngược lại không có gì luyện hư tu sĩ giá đỡ đề nghị, nhưng nghe nói lời ấy, họ Tiêu nam tu lại là nhướng mày, tự hồ có cái gì ý kiến khác biệt. Tiêu tiểu hữu chẳng lẽ có ý định khác, luyện hư tu sĩ thần thức sao mà nhạy cảm, Tử Bào đại hán lúc này có chỗ phát giác, không khỏi hỏi, cái kia Lạc Hồng để cho ta có chút không thoải mái, có thể đổi một cái linh địa sao? Dù sao hắn chọn cái kia cũng không phải là tốt nhất, họ Tiêu nam tu cho ra giải thích, để cho người ta có chút khó có thể lý giải được, bất quá tu tiên giả linh giác vốn là huyền diệu, hắn thuyết pháp này cũng là coi như bình thường, ha ha, Tiêu tiểu hữu quả nhiên là Lưu huynh cao đồ. Càng nhìn ra kia Lạc Hồng chỗ bất phàm, Tiêu mỗi lúc đầu dự định sau đó lại đem bảo vật này cho ngươi, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể trước thời hạn. Tử Bào đại hán nghe vậy lại là cười lớn một tiếng, tắt tay lấy ra diễn viên hí khúc mặt nạ nói, che tâm mặt. Thúc phụ, ngươi vì sao đột nhiên muốn đem bảo vật này cấp cho Tiêu đạo hữu, ta trước đây thế nhưng là chủ động tướng mượn, ngươi cũng không cho ta cơ hội. Nữ tử áo vàng lập tức rất là giật mình hỏi, hừ. Trước ngươi lần kia mượn bảo là vì vui đùa, Tiêu mổ tự nhiên không có khả năng để ngươi như ý, mà lần này lại là liên quan đến ngươi tu luyện linh địa, chính là chính sự bên trong chính sự, tất nhiên là rất là khác biệt. Khiển trách nữ tử áo vàng một phen về sau, Tử Bào đại hán ngữ khí dừng một chút, nói tiếp, cái kia Lạc Hồng chính là trong 3 người ẩn tàng sâu nhất người, hắn thần thức cảnh giới thật to vượt ra khỏi tự thân tu vi, tất nhiên là khổ tâm tu luyện qua một môn cao thâm nguyên thần công pháp, trước đó nếu là không biết, chính là hóa thần trung kỳ tu sĩ cùng hắn đấu pháp, đều sẽ tùy tiện thua ở hắn trong tay, đời thứ nhất phi thăng tu sĩ quả nhiên danh bất hư truyền, a à, lợi hại như vậy. Khi nhóm chúng ta vì sao còn chọn hắn chọn trúng linh địa, nữ tử áo vàng nghe vậy đầu tiên là giật mình, sau đó rất là không hiểu hỏi, chương 854, Hắc Viêm Lâu, ngu dốt. Khi Lạc Hồng lợi hại, hai người khác chẳng lẽ chính là hời hợt hạng người, so sánh hai cái không biết ngọn ngành tồn tại. Tất nhiên là cái này đã bại lộ lá bài tẩy Lạc Hồng muốn tốt đối phó được nhiều, dù sao chỉ là thần thức cường đại, che tâm mặt một mang liền không cần sợ chi. Tử Bào đại hán lúc này răng dậy một tiếng nói, nữ tử áo vàng không dám nói lời nào, trên mặt lộ ra một chút ủy khuất chi sắc, trong lòng hơi có không phục. Dưới cái nhìn của nàng, Tử Bào đại hán lựa chọn Lạc Hồng nguyên nhân bên trong, cạnh tranh linh địa nhân số mới là trọng yếu nhất cái kia. Đối với luyện hư tu sĩ mà nói, Thiên Nguyên thành quy củ tuy nhiều có linh động chỗ, nhưng cũng không thể công khai trái với, không phải đâm đến trưởng lão hội đi, không tránh khỏi muốn bị giết gà dọa khỉ. Tử Bào Đại Hán có thể thông qua chính mình quan hệ, ảnh hưởng linh địa tranh đoạt chiến đối chiến trình tự, lại không thể trực tiếp để áo vàng nữ tu ngồi mát ăn bát vàng, nàng cũng nhất định phải tham dự tại tranh đoạt trong chiến đấu, mà căn cứ hai hai đối chiến quy tắc, tại nhân số khá nhiều tranh đoạt chiến bên trong, họ Tiêu tu sĩ có thể giúp nàng dọn sạch chướng ngại có hạn, nàng muốn thu hoạch được linh địa, làm sao cũng phải tự mình đánh bại một hai người mới được, tỷ như, nàng hiện tại nếu là lựa chọn cạnh tranh Lạc Hồng kia phiến linh địa, tham dự tranh đoạt nhân số ngay lập tức sẽ biến thành 6 người, khi nàng nhất định phải gắng gượng qua vòng thứ nhất, sau đó tại còn lại trong 3 người, Tử Bào Đại Hán lại an bài nàng luân không, cuối cùng tại họ Tiêu tu sĩ giải quyết cái cuối cùng người cạnh tranh về sau, lại cố ý thua cho nàng, dạng này linh địa quyền sở hữu mới có thể đến tay, mà nếu là lựa chọn Hướng Chi Lễ cùng Bạch Vân Châu kia hai mảnh linh địa, tranh đoạt nhân số chính là 8 người, vòng thứ 2 sẽ còn lại 4 người. Tử Bào Đại Hán nhất định phải thu mua hai cái hóa thần tu sĩ mới được, cái này không thể nghi ngờ phí sức không ít, dù sao, dám đến tranh đoạt Thúy Lan Sơn linh địa hóa thần tu sĩ bao nhiêu đều có chút thực lực, dù là hắn là luyện hư tu sĩ, tại cái này Thiên Uyên Thành bên trong cũng không thể tùy ý nhào nặng đối phương, nhất định phải xuất ra khiến đối phương động tâm chỗ tốt đến mới được. Họ Tiêu tu sĩ mặc dù nghe qua Che Tâm Mặt tại chống cự thần thức thần thông phương diện đại danh, nhưng tiếp nhận bảo vật này về sau, lông mày của hắn vẫn không có thư giãn, phản phất hắn lo lắng cũng không phải là Lạc Hồng vượt qua bình thường nguyên thần cảnh giới. Bất quá, áo vàng nữ tu nghĩ tới nguyên nhân, trong lòng của hắn đồng dạng nắm chắc, tự biết không cách nào làm cho Tử Bào Đại Hán thay đổi chủ ý, lập tức liền không nói gì. Lập tức, áo vàng nữ tu liền tại Tử Bào Đại Hán làm chủ phía dưới, tại bình phong trên dùng cấm chế lệnh bài ghi danh, so sánh tầng thứ 2 náo nhiệt, phi linh điện tầng thứ 3 liền lộ ra vắng lạnh rất nhiều. Mà lại lui tới tu sĩ đa số che đậy khuôn mặt, cả đám đều bày ra một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm bộ dáng, chỉ vì cái này tầng thứ 3 bên trong, đều là linh giới các đại thế lực ở đây thành lập phòng đấu giá hoặc cửa hàng, cũng là phi linh điện bên trong chân chính có thể tìm tòi đến đồ tốt chỗ, mà giết người đoạt bảo sự tình, ở đâu cái tu tiên giới đều không mới mẻ, tới đây tu sĩ tự nhiên đến chú ý một cái tài không lộ ra ngoài. Lạc Hồng lúc này hành tẩu trên đường phố, cũng đồng dạng mang theo một cái thiết diện. Từ ra Ngọc Khuyết Các về sau, bọn hắn ba người liền ai đi đường nấy, bận rộn lên chính mình sự tình, vì để sớm ngày thành lập cùng yêu tộc đường dây giao dịch, Lạc Hồng lập tức liền đi đến Hắc Phượng nhất tộc tại Phi Linh Điện điểm liên lạc, Hắc Viêm Lâu, chính là chỗ này. Tại một tòa tương tự tháp cao kiến trúc trước, Lạc Hồng ngẩng đầu nhìn một chút trên cửa bảng hiệu, tự nói một tiếng nói, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn vào cửa, hắn liền lòng có cảm giác dừng lại bộ pháp, lập tức từ bên hông hái hạ cấm chế lệnh bài. Tinh tế cảm ứng một phen, kỳ quái. Làm sao đến cuối cùng đột nhiên nhiều hơn hai cái tranh đoạt người, chẳng lẽ ta chọn kia phiến linh địa cũng cất giấu cái gì bảo bối? Nguyên lai, Lạc Hồng là cảm ứng được ba ngày sau linh địa tranh đoạt chiến biến số, mới có vừa rồi cổ quái phản ứng, lúc này âm thầm oán thầm nói, cứ việc có lòng nghi ngờ, nhưng Lạc Hồng trước mắt cũng không có biện pháp điều tra, trầm mặc một lát sau chỉ có thể tạm thời buông xuống việc này, cất bước bước vào Hắc Viêm Lâu. Vừa mới xuyên qua cửa ra vào cấm chế, một tên hai gò má mọc ra mấy cây thanh vũ nữ tu liền tiến lên đón, Lạc Hồng thần thức quét qua, liền phát hiện đối phương chính là một tên hóa hình sơ kỳ giống chim yêu tu, vị này nhân tộc tiền bối thế nhưng là đến tham gia đấu giá hội. Mấy ngày nay chính là bổn lâu trăm năm một lần thịnh hội bán đấu giá, nếu là tiền bối có khác sự tình, còn xin ngày khác trở lại, thanh vũ yêu tu một chút sau khi hành lễ, liền không kiêu ngạo không tự ti nói. Không biết quý lâu đấu giá hội còn muốn tiếp tục mấy ngày, Lạc Hồng bất động thanh sắc hỏi, còn có cuối cùng hai ngày, áp trục chi vật còn chưa lấy ra đấu giá, tiền bối nếu là nghĩ tham dự, chỉ cần giao phó một khối cao cấp linh thạch liền có thể, thanh vũ yêu tu hơi có vẻ nhiệt tình giải thích nói, tự hồ rất muốn đem Lạc Hồng kéo vào hội trường, cho, mang ta đi vào, hai ngày liền sẽ không bỏ qua ba ngày sau linh địa tranh đoạt chiến, Lạc Hồng tự nhiên sẽ không cự tuyệt thuận đường kiến thức một cái linh giới đấu giá hội. Lúc này liền ném ra ngoài một khối cao cấp linh thạch nói, là tiền bối, mời theo vãn bối đến, thanh vũ nữ tu trên mặt vui mừng lóe lên, thu khởi linh thạch liền cho Lạc Hồng bắt đầu dẫn đường, sau đó, Lạc Hồng liền theo đối phương đi vào một lối đi tối thui, hắn thần thức hơi chút điều tra, liền bị trong thông đạo cấm chế đánh quay về, lúc này trong lòng rung lên, đã không còn dư thừa động tác, rất nhanh tại quẹo vào bên phải một đầu đường nhỏ về sau, kia thanh vũ yêu tu liền tại một cái cửa lớn đóng chặt trước ngừng lại. Đưa tay từ trong túi trữ vật lấy ra một khối ngọc bội nói, tiền bối, khối này che nắng đeo phối hợp bổn lâu trận pháp, có thể để luyện hư tu sĩ cũng không cách nào dò xét đến ngươi khí tức, xin hãy nhận lấy, không tệ, Quý Lâu có lòng, đã có thể giấu giếm được luyện hư tu sĩ cảm giác, kia đúng là có thể khiến người ta yên tâm đấu giá, có lẽ lúc này có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn cũng không nhất định. Lạc Hồng nghĩ như vậy đến, đem che nắng đeo tại bên hông về sau, Thanh Vũ yêu tu liền tế ra lệnh bài, hướng cửa chính đánh ra một đạo pháp quyết, ngay sau đó liền cung kính đem cửa mở ra. Cửa này phía sau vẫn như cũ là đen xì một mảnh, cũng không thể nhìn thấy đấu giá hội hội trường, mà lại thần thức đồng dạng không cách nào dò xét đến cái gì. Lạc Hồng từ giao có Hắc Phượng yêu vương phân hồn bí thuật nơi tay, cũng không sợ trong đó có cái gì cạm bẫy, lập tức liền đi vào trong cửa. Sau một khắc, một đạo không gian ba động đánh tới, trong nháy mắt liền đem Lạc Hồng na di đến thấy một lần trong phòng. Nguyên lai môn kia bên trong đúng là một tòa truyền tống trận pháp, chỉ gặp cái này gian phòng chỉ có dài 3-4 trượng rộng, ba mặt có tường, một mặt lại là trống không, mà trong phòng ngoại trừ một trương bàn ngọc, một thanh ghế trúc, một khối tối om trận bàn bên ngoài, cũng không nhiều dư bố trí. Xuyên thấu qua kia mặt thiếu thốn vách tường, Lạc Hồng có thể rõ ràng xem đến cái khác tương tự gian phòng, bọn chúng vậy mà tất cả đều bay ở không trung, chừng mấy trăm tòa nhiều, mà những này phi thiên thạch ốc phía dưới, thì là một tòa ngàn trượng cự sảnh, chu vi ngồi hơn ngàn tên tu sĩ, trong đó đa số yêu tộc, nhân tộc tu sĩ ít có nhìn thấy, mà lại giữa song phương có rõ ràng biên giới, nhìn xem kinh vị rõ ràng, từ những cái kia yêu tu hiển lộ bộ phận dung mạo đến xem, cũng đều là hóa hình kỳ tồn tại. Lập tức, Lạc Hồng tiện ý biết đến, hắn không trung những này màu xanh thạch ốc chính là hóa thần tu sĩ chỗ chuẩn bị, mà lên phương những cái kia hoàn toàn khác biệt màu đỏ trong nhà đá ngồi chính là cảnh giới gì tồn tại, cũng liền không cần nói cũng biết, giữa đại sảnh thì là bàn đấu giá, lúc này đang có một vị hóa thần trung kỳ Hắc Phượng tộc nữ tu ngay tại giới thiệu một kiện vật đấu giá, một trận Hắc Phượng tộc tổ chức đấu giá hội liền có thể có mấy trăm vị hóa thần tu sĩ cùng 10 ngón trở lên luyện hư tu sĩ tham gia, cái này linh giới thật đúng là tàng long ngọa hổ, cao giai tu sĩ số lượng là nhân giới tu sĩ nghĩ cũng không dám nghĩ. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không khỏi cảm thán nói, Hắc Phim lâu đấu giá hội tiến trình cũng không có bởi vì Lạc Hồng đến mà có chỗ ảnh hưởng, tại đem đầu tay một kiện vật đấu giá thành giao về sau, kia Hắc Phượng tộc nữ tu hướng dưới chân mặt đất đánh ra một đạo pháp quyết, một kiện lư hương trạng pháp bảo liền nổi lên, chư vị đạo hữu, món đồ đấu giá này lai lịch cũng không nhỏ, chính là từ đỏ đại sư mô phỏng hỗn độn vạn linh bản trên tôn này di thiên lô luyện chế linh bảo. Vi năng chi lớn chắc hẳn chư vị trong lòng đều đã nắm chắc, ta ở đây liền không nhiều lắm lời. Di tâm lô, giá khởi điểm 300 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30 vạn linh thạch. Đấu giá hội tiến hành đến cuối cùng 2 ngày, kỳ thật đã cùng trong đại sảnh những cái kia nguyên anh tu sĩ không có bao nhiêu lớn quan hệ. Mỗi một kiện vật đấu giá giá sau cùng đều tại 500 vạn linh thạch trở lên, đây cũng không phải là một cái nguyên anh tu sĩ có thế có thân gia. Lúc này, những cái kia phi thiên trong nhà đá hóa thần tu sĩ nghe xong đỏ đại sư cùng di thiên lô chi danh đều giống như điên cuồng liên tiếp kêu lên giá đến, khiến cho cái này di tâm lô cạnh tranh giá cấp tốc tăng vọt, rất nhanh liền tăng lên gấp đôi. Lạc Hồng lúc này ngồi tại trên ghế trúc lẳng lặng nhìn xem cái này náo nhiệt tràn diện, chẳng những không có nửa điểm ý ra giá, suy nghĩ còn bay đến nơi khác. Cái gọi là hỗn độn vạn linh bản chính là linh giới thiên đạo sở sinh một kiện kỳ vật, chỉ cần tại linh giới bên trong chiếm cứ nhất định khu vực chủng tộc, đều sẽ từ trời rơi xuống một khối ngoài bầu trời kỳ thạch. Ngày này bên ngoài kỳ thạch cấp trên, liền in hỗn độn vạn linh bản. Trên bản ghi lại linh giới xếp hạng top 100 thông thiên linh bảo, cùng tất cả huyền thiên linh bảo, có chút biến động, liền sẽ lập tức đổi mới xếp hạng. Chỉ xem cấp trên thông thiên linh bảo, to như vậy một cái linh giới, chỉ có 100 kiện có thể lên bảng, liền tri kỳ hàm kim lượng nặng bao nhiêu, cũng khó trách hơi dính điểm danh đầu, liền có thể khiến chúng tu chạy theo như vịt. Có tốt như vậy một cái quảng cáo tại, xem ra con đường luyện khí tại linh giới hẳn là tạp học bên trong có tiền đồ nhất, đáng giá nghiên cứu một chút. Rượu ngon cũng sợ ngõ nhỏ sâu, nhưng chỉ cần lên hỗn độn vạn linh bản, kia là muốn giấu giếm cũng không gạt được. Trải qua này một lần, Lạc Hồng là càng muốn đem hơn kia quỳnh lại sơn kim khuyết ngọc thư đoạt tới tay. Ngay tại tâm hắn niệm chuyển động thời điểm, kia di tâm lô lợi dụng 800 vạn linh thạch giá cả, bị một vị màu xanh trong nhà đá tu sĩ đập đến, bất quá bởi vì thạch ốc cấm chế quan hệ, không ai có thể thấy rõ tên này hóa thần tu sĩ khuôn mặt, càng là không cảm ứng được khí tức, mà tại di tâm lô về sau, Hắc Phượng tộc nữ tu lại tuần tự lấy ra mấy loại thích hợp hóa thần trung kỳ tu sĩ sử dụng đan dược, trong đó thậm chí có một bình trân quý chi cực chân thiềm linh dịch, cũng không để không khí của hội trường lạnh xuống, nhưng đối với mấy cái này linh dược, Lạc Hồng đồng dạng không có chút nào động tâm, đan dược đối với hắn mà nói xưa nay không là vật nhất định phải có, cùng kỳ hoa phí đại lượng linh thạch tại mua sắm đan dược cấp trên, còn không bằng dùng hắn làm tư kim, nghiên cứu ra đời thứ hai ngũ sát tụ linh trận, hóa thần kỳ về sau, tu tiên giả tu luyện liền muốn vây quanh thiên địa nguyên khí triển khai, nguyên bản ngũ sát tụ linh trận chỉ có thể tác dụng tại thiên địa linh khí, tự nhiên không thể lại áp dụng, mặc dù một mực không có xuất thủ cạnh tranh, nhưng Lạc Hồng cho tới bây giờ cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, tối thiểu hắn đại khái biết rõ linh giới giá hàng, áp dụng vu hóa thần sơ kỳ linh vật, đơn giá phần lớn tại 100 vạn linh thạch trở xuống, hàng thông thường đoán chừng cũng liền 50-60 vạn linh thạch, giống như là 50-60 khối cao cấp linh thạch, đối loại này linh vật, Lạc Hồng là không có nửa điểm tiêu phí áp lực, tới hóa thần trung kỳ cấp độ này, linh vật giá trị liền sẽ một cái tăng vọt mấy lần, đạt tới 300 vạn khoảng chừng trình độ. Hóa thần hậu kỳ cũng giống như thế, không có 800 vạn linh thạch đừng nghĩ cầm xuống đồ tốt, mà một khi đạt tới luyện hư cấp độ, vô luận linh vật gì giá trị đều tại 1000 vạn linh thạch trở lên, cho dù lấy đào quán gần 100 năm thân gia, cũng muốn khẽ cắn môi mới có thể cầm xuống. Tại từng kiện vật đấu giá thành giao bên trong, Hắc Viêm lâu đấu giá hội bất tri bất giác đã đến hồi cuối, chỉ gặp kia Hắc Phượng tộc nữ tu đột nhiên nghiêm mặt, mặt hướng chúng tu nói, tiếp xuống, lần này đấu giá hội áp trục chi vật. Một vị hợp thể hậu kỳ tiền bối còn sót lại chủ tu công pháp, nghe nói lời ấy, trong hội trường tu sĩ cũng không khỏi rối loạn lên, hợp thể hậu kỳ tu sĩ kia là gần với đại thừa tu sĩ tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, cho dù được đối phương công pháp, cũng không lớn khả năng liền tu luyện tới đối phương cảnh giới, nhưng cái này không chút nào có thể suy yếu cái này môn công pháp giá trị, hoàn toàn xứng đáng lần hội đấu giá này áp trục vật, Lạc Hồng nghe vậy cũng cảm thấy hứng thú. Không khỏi ngồi thẳng một chút, mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, hắn thấy, tu tiên không thể nghi ngờ là tại dùng hai cái đùi đi đường, một là ngưng tụ pháp lực năng lượng, thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên khí đều là như thế, hai chính là điều hòa năng lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng thủ đoạn, cũng chính là công pháp, cái trước Lạc Hồng mặc dù còn chưa chính thức vẫn là nghiên cứu, nhưng có trước đây nghiên cứu thiên địa linh khí thành quả, tin tưởng làm minh bạch tới có quan hệ rất lớn thiên địa nguyên khí không phải một việc khó. Mà cái sau liền tương đối khó làm, dù sao linh giới không giống với nhân giới, nơi này linh khí dư giả, công pháp gì đều có hy vọng có thể luyện thành, cho nên công pháp giá trị so nhân giới phải lớn hơn rất nhiều. Lạc Hồng muốn thôi diễn đại ngũ hành thông thánh quyết cùng vô tận trấn hải công, đều không thể thiếu đại lượng cao giai công pháp cung cấp số liệu ủng hộ. Nguyên bản hắn là âm thầm kế hoạch từ luyện hư cấp bậc công pháp bắt đầu, bây giờ có hy vọng đạt được một môn hợp thể hậu kỳ cấp độ công pháp. Mạnh như thác đổ phía dưới tự nhiên là không còn gì tốt hơn, chỉ cần là chính thống ngũ hành công pháp, ta đều phải giành giật một hồi, Lạc Hồng âm thầm nghĩ bụng nói, đợi chúng tu chấn kinh một lát sau, Hắc Phượng tộc nữ tu mở miệng lần nữa, kỹ càng giới thiệu trong tay ngọc giản nói, vị này hợp thể hậu kỳ tên của tiền bối có lẽ rất nhiều đạo hữu cũng không biết rõ, nhưng Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm môn này thần thông, tin tưởng ở đây đạo hữu tuyệt đại bộ phận đều từng nghe nói, dù sao, này thần thông từng tại cùng dị tộc đại chiến bên trong mấy lần hiển lộ tài năng, uy danh hiển hách, mặc dù môn này thần thông phương pháp tu luyện có bao nhiêu cái phiên bản lưu truyền tới, hai tộc nhân yêu bên trong không thiếu có người tu luyện, nhưng này đều không phải là nguyên bản thần thông, uy năng tất nhiên là đánh lớn chiết khấu, mà ta trong tay cái này mai trong ngọc giản, lại là ghi chép Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm nguyên bản phương pháp tu luyện, cùng nó nguyên bản dựa vào âm dương hóa cực quyết, tàn thiên, nói cách khác. Thu hoạch được cái này mai ngọc giản đạo hữu rất có thể tu thành lúc đầu phiên bản Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm, giá trị chi lớn không cần nói cũng biết, cho nên, giá khởi điểm 1000 lượng 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn, chương 855, cuồn cuộn sóng ngầm, âm dương hóa cực quyết, thế nào lại là cái này môn công pháp, theo lý thuyết, này công nên tại 400 năm sau xuất hiện mới đúng, biết được công pháp lai lịch về sau, Lạc Hồng lập tức giật mình. Cái này âm dương hóa cực quyết chính là cùng chân linh thế gia một cái từ xưa bố cục âm mưu có quan hệ, nguyên thời không bên trong lần thứ nhất xuất hiện, liền để Diệp gia cũng chính là truyền thừa thiên phượng huyết mạch chân linh thế gia, đương đại huyết mạch dày đặc nhất tộc nhân trúng bộ. Nếu không phải hàng lão ma chặn ngang một tay, ở sau lưng chủ trì trận này âm mưu lũng gia, liền có thể thành công cướp đoạt một phần thiên phượng chân huyết, cùng hắn lũng gia truyền nhận chân long chi huyết tương dung, chế tạo ra một cái tuyệt thế thiên tài tới. Tiêu đạo hữu, không biết ngươi trong ngọc giảng công pháp đến cùng không trọn vẹn đến loại trình độ nào, nếu là không rõ ràng điểm ấy, chúng chúng ta cũng không tốt ra giá a. Hắc Phượng tộc nữ tu kiên cường ngay thẳng thiệu xong, một tòa màu xanh trong nhà đá liền truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn, thực không dám giấu giếm, trong Ngọc Giản công pháp không trọn vẹn đến kịch liệt, ngoại trừ Nguyên Anh trước kia công pháp hoàn chỉnh bên ngoài, đến tiếp sau hóa thần, luyện hư, hợp thể cảnh giới công pháp cơ hồ 10 không còn một. Bất quá, Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm phương pháp tu luyện lại là một câu không ít, thông qua tham ngộ trước mấy tầng cảnh giới công pháp, cũng đủ để lĩnh ngộ môn này thần thông chân diệu, cho nên, vật này cực kỳ thích hợp không muốn thay đổi tu công pháp, chỉ muốn tu được một môn kinh thiên thần thông đạo hữu, liền nhìn vị kia có như thế quyết đoán. Hắc Phượng tộc nữ tu dù chưa trực tiếp biểu hiện ra công pháp, nhưng nàng nói đến như thế nói chắc như đinh đóng cột, lợi và hại rõ ràng, tăng thêm Hắc Viêm lâu dĩ vãng danh dự, cũng là có thể thủ tính tại người. Chủ yếu nhất là, Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm tên tuổi xác thực đủ vang dội, lấy về phần nàng vừa dứt lời, liền có màu đỏ trong nhà đá luyện hư tu sĩ ra giá nói, 1.500 vạn, cứ việc có luyện hư tu sĩ xuất thủ, nhưng ở nơi này hóa thần tu sĩ cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Lập tức liên tiếp có ba đạo ra giá âm thanh từ màu xanh trong nhà đá truyền ra, 1.600 vạn, 1.800 vạn, 2.000 vạn, bên ngoài tăng giá náo nhiệt, Lạc Hồng lại vẫn là sờ lên cằm chần chờ không chừng. Sáng chế âm dương hóa cực quyết vị kia hợp thể tiền bối, tự xưng Ngũ Linh Chân Quân, nghe thấy cái này danh hào, liền tri kỳ tinh thông ngũ hành chi đạo, hắn sáng tạo ra công pháp cũng nhất định là Lạc Hồng cần có nhất tham khảo cái chủng loại kia, không hề nghi ngờ. Công pháp này đối Lạc Hồng sức hấp dẫn không nhỏ, về phần kia Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm, hắn ngược lại không quá coi trọng, dù sao vô luận là càng không chi lực, vẫn là lớn ngũ hành từ quan, Lạc Hồng đều tự tin sẽ không thua đối phương, nhưng mà liền trước mắt mà nói, Lũng Gia quả thực là cái quái vật khổng lồ, tham gia tiếng cái này chân linh thế gia trong âm mưu, quá mức hung hiểm, vạn nhất lại bại lộ khổng tước chân huyết, hắn không phải bị cái nào chân linh thế gia bắt đi làm con rể. Chính là dứt khoát bị rút khô tinh huyết, chết được thê thảm vô cùng, tuyệt không thể có lòng cầu gặp may. Cái này âm dương hóa cực quyết xuất hiện tại Hắc Viêm lâu tất nhiên là cùng Lũng Gia có quan hệ. Hắc Viêm lâu hậu trường tuy là Hắc Phượng nhất tộc, nhưng lâu này chỗ tổ chức đấu giá hội vẫn là không kịp Thiên Nguyên thành tổ chức cực lớn đấu giá hội rất nhiều, cố ý lựa chọn loại này không lớn không nhỏ đấu giá hội. Lũng Gia cái này tám thành là đang cố ý thả mồi, muốn đem mục tiêu câu được Thiên Nguyên thành tới, cho nên mới tận lực làm nhạc âm dương hóa cực quyết bản thân, ngược lại đột xuất Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm, lợi dụng chính là một cái nhặt nhạnh chỗ tốt tâm lý. Như thế nói đến, cái này Mai Ngọc Giản bị ai đập đến cũng không trọng yếu, trọng yếu là cái này Mai Ngọc Giản xuất hiện tại Thiên Nguyên Thành, chuẩn xác hơn nói là cái này Mai Ngọc Giản chủ nhân xuất hiện ở Thiên Nguyên Thành. Cẩn thận phân tích một phen về sau, Lạc Hồng cuối cùng vẫn quyết định xuất thủ, dù sao công pháp sự tình không nên kéo quá lâu, bằng không hắn cho dù tu vi đến, cũng không có biện pháp tiến giai hóa thần trung kỳ. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, dùng pháp lực cải biến thanh âm về sau, lúc này ra giá nói, 3.000 vạn linh thạch, 3.000 vạn linh thạch. Địa tự 68 hào đạo hữu ra giá 3.000 vạn linh thạch, một cái nâng lên 500 vạn linh thạch, xem ra vị này đạo hữu là nhất định phải được. Hắc Phượng tộc nữ tu thanh âm lập tức nâng lên 3 độ, kéo theo bầu không khí nói, hừ. 3.200 vạn, sau một khắc, một đạo hừ lạnh từ bên trên màu đỏ trong nhà đá truyền ra, cùng Lạc Hồng cây kim so với cọng râu bắt đầu tranh đoạt. Bất quá, Lạc Hồng đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì tiến giai luyện hư điều kiện tất yếu chính là ngũ hành đầy đủ, đối phương có tu luyện Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm cơ sở điều kiện, bỏ được ra giá cũng là chuyện đương nhiên. 3.500 vạn, đã quyết định sự tình, Lạc Hồng chưa từng sẽ tùy tiện sửa đổi. Lúc này lại đem giá cả bỗng nhiên nhấc lên nói, ngươi, vị kia luyện hư tu sĩ hiển nhiên đối Lạc Hồng phạm thượng cử động cảm thấy tức giận, lập tức tuy có chút tức hỗn hển, nhưng tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.